Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3367, thang trời sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hắc ám cuối cùng, thang trời chỗ sâu to lớn thần điện trước mắt từng màn quá trùng kích chúng thần nội tâm. Trong thần điện, viên kia phát sáng thần thụ quá xa xôi, nhìn không rõ ràng. Nhưng, chính là thần vương đều cảm thấy nó thập phần cường đại, khí tức ba động phi phàm. Theo nó chập chờn, vương xuống quang vũ, đem thiên địa quy tắc chặt đứt, nơi này hóa thành không quy tắc khu vực. Quách thần vương cùng phi tuyết thần vương đều là rất kích động, biết rõ kiếm đạo huy hoàng của ngày xưa. Trong truyền thuyết kiếm thần điện, thủy tổ đều đang tìm kiếm. Cây thần thụ phát sáng kia, vương xuống tới quang vũ, không một không tại chứng minh nơi đây có đại cơ duyên. Có lẽ trong kiếm thần điện có trợ giúp bọn hắn đánh vỡ thần vương gông cùng xiềng xích lực lượng. Dù là không thể đánh phá thần vương gông cùm xiềng xích, có thể tu vi tiến nhanh, đạt tới càn khôn vô lượng chi đỉnh, vẫn như cũ đáng để mong chờ. Giới tôn mau đuổi theo, nếu là kiếm thần điện rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta liền nguy hiểm. Xích huyền quỷ quân thanh âm từ trong phụ thể giáp truyền ra. Trương Nhược Trần rất tỉnh táo, không có đuổi theo. Đoạn thiên thần thê, ngay cả thái thanh tổ sư đều cảm thấy nguy hiểm, há lại có thể xông loạn. Như kiếm thần điện dễ dàng như vậy lấy đi, thái thanh tổ sư cùng ngọc thanh tổ sư sớm đã đem nó dọn đi kiếm giới, làm sao có thể còn lưu tại nơi này. Mặc dù cây kia phát ra quang vũ thần thụ chiếu sáng hắc ám, nhưng Trương Nhược Trần vẫn như cũ cảm giác được trong kiếm thần điện ẩn chứa xa so với thần thụ đáng sợ lực lượng hắc ám. Nơi này là ám dạ tinh môn, vĩnh hằng hắc ám, tất nhiên có cái gì Trương Nhược Trần tạm thời không thể nào hiểu được lực lượng kinh khủng bao phủ. Cây thần thụ kia, rất có thể chỉ là trong hắc ám một đạo ánh nến. Quách thần vương cùng phi thuyết thần vương tốc độ nhìn như rất nhanh, nhưng ở dưới đoạn thiên thần thê chư thần xem ra thong thả như ốc sên, tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới lên tới đi 1/3. Bọn hắn thế mà không có đuổi theo. Quách thần vương quay đầu cúi nhìn, trong lòng sinh ra ẩn ẩn bất an. Không cần lo lắng, vô lượng Bắc Trinh về sau chúng ta chính là trong vũ trụ cường đại nhất chúa tể. Kiếm thần điện đã rơi vào hắc ám không biết mấy trăm triệu năm, coi như ngày xưa kiếm tổ lưu lại cái gì khó lường chuẩn bị ở sau, bây giờ cũng đều vạn pháp tận hủ. Bản nguyên thần điện không phải liền là như vậy, phi tuyết thần vương nói. Kiếm nam giới bản nguyên thần điện chi tranh các loại nội tình, đã sớm truyền khắp địa ngục giới. Làm hằng cổ thần điện, lại suy bại khô mục, một đám tu sĩ thánh cảnh cũng có thể ở bên trong tranh phong, cướp đoạt cơ duyên. Hai người bọn họ chính là vô lượng thần vương, thiên hạ nơi nào đi không được. Phi tuyết thần vương mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không lỗ mãng, ngược lại cực kỳ cẩn thận, lấy chiếu thiên kính hộ thể, thần khu bị thần khí quang hoa bao phủ, như lưu ly quang ngọc. Bỗng dưng, phi tuyết thần vương một bước đạp xuống về phía sau, dưới chân trên cầu thang, xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian. Thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ lôi kéo. Nơi này không gian thâm thúy khó lường, bình thường thần linh coi như đi vào đoạn thiên thần thê phía dưới, sợ là cố gắng cả đời cũng vô pháp đến kiếm thần điện cửa ra vào. Thang trời, một giai một càn khôn, không phải người nào đều có thể leo lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời viễn cổ, thiên hạ kiếm đạo tu sĩ đều là tại thang trời bên dưới tu luyện, có thể leo lên thang trời, đứng bậc thang càng cao càng là tu vi cường đại. Có thể đến tới thang trời cuối cùng, tiến vào kiếm thần điện người, đều thụ thiên hạ kiếm tu triều bái. Phi tuyết thần vương không chút kinh hoàng, đã sớm chuẩn bị trực tiếp điều động thể nội không gian quy tắc thần văn, quanh người không gian chấn động như tiếng sấm. Nhưng, nàng mới vừa từ trong gợn sóng không gian rút ra chân ngọc. Đoạn thiên thần thê tùy theo lắc lư, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được trầm thấp tiếng giống. Vù vù, lít nhà lít nhít hình kiếm kiếm quang, từ trong gợn sóng không gian bay ra kích trên người phi tuyết thần vương. Phi tuyết thần vương hướng lên trời bậc thang phía dưới rơi xuống, kiếm quang liên tục không ngừng, tiếp tục đánh về phía nàng. Nàng lấy chiếu thiên kính làm thuẫn, đem bay tới kiếm quang toàn bộ chấn vỡ. Trên thang trời cuồng phong gào thét. Bình thường thềm đá, đang lóe lên thần quang. Quách thần vương lập tức diễn hóa thần vương thế giới, đem thân thể bao phủ tại trong quy tắc thần văn cùng quỷ hỏa màu xanh lá, mênh mông mịt mờ, giống như một tòa hỗn độn thế giới. Trong lòng của hắn vẫn như cũ bất an, cảm giác được có cái gì sinh linh đáng sợ hoặc là tử linh, đang thức tỉnh. Thái thanh tổ sư cùng dục thần vương đã tìm đến khoảng cách đoạn thiên thần thê không xa trong hư không, dòm nhìn kiếm thần điện cảm nhận được một cỗ cường hoành khí tức không tên. Lăng liệt sức gió, đã thổi tới bọn hắn nơi này. Không tốt, nó đã bị kinh động, đã thức tỉnh. Thái thanh tổ sư sắc mặt có chút khó coi. Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạm Tâm khống chế âm dương thập bát cục nhanh chóng thối lui về phía xa. trên thang trời Quách Thần Vương cùng Phi Tuyết Thần Vương lại không dễ dàng như vậy rút đi, bị không gian khóa chặt Thần Vương lực lượng cũng khó có thể phá vỡ. Tìm được, Quách Thần Vương hai tay triển khai, thể nội thần khí lưu động. Song trưởng hướng phía dưới nhấn tới. Trên không, hai cái quỷ vân đại thủ ấn tùy theo ngưng tụ ra, đánh về phía dưới chân Đoạn Thiên Thần Thê. Quách Thần Vương thần hồn cường đại, phát giác được mánh khóe, tất cả nguy cơ, đều đến từ thang trời bản thân. Thang trời, giống như là vật sống. Hai đạo thủ ấn này, có thể nắm nát hàng tinh, trưởng diệt một tòa thế giới. Oanh, thang trời bị đánh trúng về sau, không cách nào may mắn thoát khỏi, nhanh chóng sụp đổ. Thế nhưng là từng đoạn thang đá bay lên, như ngàn vạn thạch kiếm, hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc vẩy. Tu vi yếu kém Phi Tuyết thần vương thế giới rất nhanh bị đánh xuyên, tất cả phòng ngự thần quang phá toái, bị thang đá bổ đến miệng phun máu tươi, cấp tốc hướng phía dưới trốn chạy. Nàng lo lắng thân thể lần nữa bị đánh đến vỡ vụn, lập tức trốn vào chiếu thiên kính. Một đầu khác Quách thần vương thế giới cũng bị đánh xuyên qua. Mỗi một cây thang đá cũng giống như trọng kiếm, vạn kiếm cùng một chỗ rơi xuống, căn bản ngăn không được. Thối lui đến xa xa Trương Nhược Trần, nói, thang trời đây là đản sinh ra linh trí thoát biến thành thạch tộc rồi. Thái Thanh Tổ Sư cùng Dục Thần Vương đã cùng bọn hắn tụ hợp. Thái Thanh Tổ Sư thần sắc ngưng trọng nói, trông thấy trong kiếm thần điện cây thần thụ phát sáng kia sao? Nó hẳn là trong truyền thuyết kiếm nguyên. Bởi vì, hấp thu nó phát ra quang vũ, có thể uẩn dưỡng kiếm hồn cùng kiếm đạo quy tắc thần văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là như thế, ta càn khôn vô lượng trung kỳ tu vi kiếm hồn cường độ là được cùng càn khôn vô lượng đỉnh phong tồn tại thần hồn so sánh. Đoạn Thiên Thần Thê quanh năm tắm rửa tại trong mưa ánh sáng, đản sinh ra linh trí có cái gì kỳ quái. Năm đó, sư huynh đệ chúng ta ba người tìm tới nơi này, Thượng Thanh sở dĩ đình trệ, liền cùng Đoạn Thiên Thần Thê này có quan hệ. Nhưng, về sau chúng ta phát hiện, chỉ có chú ý cẩn thận một chút tránh đi vòng xoáy không gian, chớ có phóng thích thần khí, là sẽ không đem Đoạn Thiên Thần Thê bừng tỉnh. Trương Nhược Trần hô hấp thổ nạp hấp thu sạch mưa tiến vào thể nội. Mưa ánh sáng quả nhiên dung nhập kiếm hồn cùng kiếm đạo quy tắc thần văn, bao quát kiếm phách. Nơi này có thể nói là tu luyện kiếm đạo tuyệt hảo chi địa. Chỉ giao nói, vừa rồi nàng nếm thử hấp thu quang vũ thần hồn nhói nhói, như bị kiếm chạm. Nhưng kiếm hồn lại tăng trưởng rõ ràng, trở nên càng thêm thuần túy. Thái Thanh Tổ Sư nói, càng đến gần cây thần thụ kia quang vũ càng dày đặc tăng lên càng nhanh. Bất quá thái ất cảnh tu vi chưa hẳn chịu được. Bạch Khanh Nhi nói, nếu kiếm nguyên huyền diệu như thế có thể làm cho Đoạn Thiên Thần Thê đản sinh ra linh trí trở nên đáng sợ như thế. Trong kiếm thần điện những đồ vật khác phải chăng cũng sẽ như vậy. Bao quát kiếm thần điện bản thân, suy đoán này, để không ít thần linh biến sắc. Thấy được nguy hiểm không đáng sợ, nhìn không thấy mới đáng sợ. Thái Thanh Tổ Sư nói, trong kiếm thần điện hoàn toàn chính xác nguy cơ trùng trùng, có thể xưng thế gian nhất hiểm ác chi địa một trong. Nhưng bây giờ nói mấy cái này có làm được cái gì, Đoạn Thiên Thần Thê đã bị bừng tỉnh, lần này chúng ta chỉ sợ vô duyên tiến vào thần điện nội bộ. Dục Thần Vương cũng không phải là tinh thông như vậy kiếm đạo, đối với kiếm nguyên hứng thú không lớn, nhìn chăm chú thần lực ba động mãnh liệt nhất phương hướng, nói. Phi Tuyết Thần Vương cùng Quách Thần Vương liền muốn lui ra tới, đều bị thương rất nặng, đây là một lần diệt trừ bọn hắn cơ hội khó được. Thái Thanh Tổ Sư nhẹ nhàng gật đầu, tuy nói Đoạn Thiên Thần Thê rất đáng sợ, nhưng Thái Thanh Tổ Sư hiện tại đã là tiếp cận càn khôn vô lượng đỉnh phong tồn tại, sớm đã có cùng đọ sức một phen ý nghĩ. Trước kia là không cần thiết mạo hiểm, nhưng lần này Thái Thanh Tổ Sư rất không cam tâm, rất muốn vào nhập kiếm thần điện trùng kích càn khôn vô lượng đỉnh phong. Không phải vậy, đến đợi thêm 1000 năm. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn giết người diệt khẩu, không có khả năng chôn xuống mầm tai họa. Thả Quách Thần Vương cùng Phi Tuyết Thần Vương về địa ngục giới, tất hậu hoạn vô tận. Động thủ, Dục Thần Vương đánh ra cửu cung thần ấn, diễn hóa 9 tòa khác biệt thần diệu không gian, giống cửu thải mây, đem trốn xuống thang trời chiếu thiên kính bao phủ, muốn mạnh mẽ lấy đi. Trong chiếu thiên kính, Phi Tuyết Thần Vương quang ảnh hiện ra, âm thanh lạnh lùng nói. Bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây chính là Thiên Sơ lão thiên chủ dạy các hạ đạo làm người. Nàng không cách nào khống chế cảm xúc, thật nhanh điên mất rồi. Thật vất vả trốn xuống thang trời, lại bị một đợt cường địch khác tập kích, lâm vào tuyệt cảnh. Hôm nay, sợ là rất khó thoát thân, Dục Thần Vương nói, lão thiên chủ dạy qua, không có phích lịch thủ đoạn, không hề có lòng từ bi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó hai vị cường giả như vậy, lão phu nhất định không tư thủ đoạn. Hai vị lặng yên theo vào hắc ám đại tam giác tinh vực vốn là ôm lấy tâm làm loạn, chẳng lẽ còn vọng tưởng chúng ta công bằng cùng các ngươi quyết chiến. Thái Thanh Tổ Sư mày may đều nghiêm túc, hai tay đẩy ra, lập tức tử khí ngàn dặm, vạn kiếm tại trong tử khí xuyên thẳng qua. Tự bạo thần nguyên cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Quách Thần Vương nói, hắn quỷ thể đã bị Thang Trời đánh nát mấy lần, thần hồn không kịp đỉnh phong lúc bảy thành, chiến lực trượt nghiêm trọng, tuyệt không có khả năng là Thái Thanh Tổ Sư đối thủ. Phi Tuyết Thần Vương không có tự bạo thần nguyên, bởi vì nàng cảm thấy nếu là Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên, hôm nay có lẽ còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng nàng đợi đã lâu cũng không thấy Quách Thần Vương tự bạo thần nguyên. Tử khí trùng kích trên người Quách Thần Vương, tại ngăn cản hậu phương Thang Trời thạch kiếm đồng thời, Quách Thần Vương chỗ nào đỡ được Thái Thanh Tổ Sư. Tử khí đông lai, kiếm đạo thần thông, tại chỗ quỷ thể thủng trăm ngàn lỗ, hồn lực lần nữa bị ma diệt vô số. Kỳ Phạm Tâm muốn xuất thủ, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trước mắt Phi Tuyết Thần Vương cùng Quách Thần Vương đều đã trọng thương, căn bản không thể nào là Dục Thần Vương cùng Thái Thanh Tổ Sư đối thủ. Bọn hắn không cần thiết xuất thủ công kích mà là muốn trọng điểm đề phòng hai đại thần vương trốn chạy. Đương nhiên, càng phải đề phòng Thang Trời. Thang Trời so Phi Tuyết Thần Vương cùng Quách Thần Vương cộng lại đều càng đáng sợ. Bạch Khanh Nhi nói, Thang Trời này linh trí bất phàm thế mà không có xuất thủ công kích chúng ta. Nói rõ, nó có lý trí tồn tại cũng không phải là chỉ có công kích ý thức. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao âm thầm gật đầu, kể từ đó Thang Trời rất đáng sợ lại tăng lên rất nhiều. Nói rõ nó trước đó chưa hẳn dùng toàn lực, nó đây là tại kiêng kỵ chúng ta. Chấm, một vị rùa đen hình thái thạch tộc thần linh nói, ngớ ngẩn, Bạch Khanh Nhi không muốn để ý tới Quy Vương gia thỏa thỏa tảng đá đầu quá làm mất mặt thạch tộc. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.